Chương 2. 938 mục đích. Mạc Liên trong lòng vi kinh, một đạo hỏa tuyến ban tới, mau tránh ra nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đạo này hỏa tuyến nháy mắt tập bên trong Tế Thiên Sư mở ra miệng rộng. Tế Thiên Sư một ngụm không thể cắn trúng Đoạn Nguyệt cánh tay, bị hỏa tuyến tập bên trong, đạp đạp rút lui hai bước. Đoạn Nguyệt Thư A Cơ một cước hung ác đạp tới, một cước này trực tiếp tác dụng tại Tế Thiên Sư trên bụng, đem hắn đạp bay rất ra ngoài rất xa, ba nhờ ngã ngồi trên mặt đất. Vốn nôn đổ vật lương thanh thanh huyền lực phun trào, huyên hóa thành lớn chừng bàn tay cự thủ, nhấc mạnh lên một kích, đột nhiên rơi vào Tế Thiên Sư trên đầu. Phốc một tiếng vang trầm. Tế Thiên Sư bị đánh cho ngao ngao trực hiếu, một đôi huyết hồng mắt nhỏ lóe ra ngoan lệ quan mang. Chớ cùng hắn nói nhảm, thứ này dị biến. Tư Đồ Nghi, Ngụy Nam Phong bọn người vội vàng từng người ra chiêu, từng đạo huyền lực cùng không cần tiền giống như nhao nhao đánh vào Tế Thiên Sư trên đầu. Bất quá giây lát, liền đem này đầu người đánh cho nhanh như chớp rớt xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn thấy Tế Thiên Sư bị một đám người trẻ tuổi không nói lời gì vây kín đánh chết được khăn trắng, luôn luôn bảo trì ưu nhã thái độ lớn thiên nữ liền đột nhiên hoảng hốt. Lớn thiên nữ vội vàng hạ lệnh, để một đám tư mệnh sơn trang môn đồ nhóm cản ở trước mặt nàng che chở nàng. Chính nàng thì núp ở đám người sau, xem bộ dáng là muốn tìm cơ đào tẩu. Chỉ là Mạc Liên một đoàn người chỗ nào chịu để nàng cứ vậy rời đi Bách Lý Hề cùng Ngụy Nam Phong tiền hậu giáp kích, trường kiếm ôm theo huyền lực, tràn ra hai đạo lưu quang, phân biệt đâm chúng trong chạy trốn lớn thiên nữ hai chân. Lớn thiên nữ hét lên một tiếng, người liền hướng trên mặt đất phủ phủ mới ngã xuống đất. Quay đầu đi lúc, chỉ thấy tư mệnh sơn trang đám kia tiểu lâu lâu nhóm, đã bị lương thanh thanh bọn người cho tiện tay giải quyết 7-8 phần. Này đáng sợ vũ lực đáng lớn thiên nữ con ngươi thích chặt, chợt cảm thấy chính mình đại họa lâm đầu một đoàn người tới gần lớn thiên nữ, đem lớn thiên nữ vây khốn tại một cái nhỏ trong vòng vây, để nàng thầm hận không thôi không thể trốn đi đâu được. Ngươi, các ngươi chớ làm loạn phía trước, Tế Thiên Sư nói, toàn bộ đều là thực sự như nếu như ta cũng bị các ngươi giết chết, vậy cái kia chút ít thi khôi nhóm, nhất định sẽ lập tức càn quét Mặc Kinh Thành phát động tiến công. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đi a kêu gào lời nói chưa nói xong, Mạc Liên trong tay ô tháng liền quán xuyên nữ nhân này bả vai. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mạc Thái Tử lạnh lùng xem xét nữ tử kia một chút, sẽ kiếm từ đầu vai của nàng chỗ rút ra, những thứ này đều không phải ta nghĩ nghe. Lớn thiên nữ lập tức có chút hiểu xỉu nhi, ngươi muốn nghe cái gì, quá Thái Tử điện hạ ta chúng ta thực sự không có bắt cóc Thái Tử phi Tư Đồ Nghi trầm mặc phiên đến giây, đống nhiên nói. Phía trước, Tư Mệnh Sơn Trang Tế Thiên Sư, ban bố huyền thú rừng rậm tìm kiếm chứng Phượng Hoàng tin tức, là vì hấp dẫn tất cả mọi người tiến đến huyền thú rừng rậm các ngươi là cố ý đúng hay không ngươi không phải đoán được ra gì làm gì còn muốn hỏi lớn thiên nữ run rẩy nói. Vì cái gì Tư Đồ Nghi một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thái độ, ánh mắt lạnh duệ nhìn thẳng lớn thiên nữ, ngươi nói Tế Thiên Sư là muốn dẫn bát đại thế gia cùng các ngươi những tông môn này đệ tử đi huyền thú rừng rậm. Bản ý của hắn là để một đám thi chuột, để các ngươi nhận lây nhiễm, lại dần dần tiến hành khống chế lại. Bởi vì người tu luyện thân thể không giống với người bình thường. Nhất là huyền sư, Tế Thiên Sư các hạ muốn biết, huyền sư tại sử dụng dược vật sau, có thể hay không cũng phải tới trình độ nhất định biến dị.